Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4267, Good Mark, Cát, ma tổ thần miếu bên trong. Tôn Mỹ Nhân ngồi ngay ngắn ôm trong ngực Hắc Muội, run lẩy bẩy đứng lặng tại nơi hẻo lánh chỗ, dùng Chu Hoành Vũ mà nói. Chỉ cần Hắc Muội tại, Tôn Mỹ Nhân an toàn, liền, không có bất cứ vấn đề gì. Tại hỗn độn kiếm cương bảo hộ phía dưới, cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng, đích thân tới, cũng vô pháp bài trừ hỗn độn kiếm cương. Tự nhiên cũng liền, không cách nào làm bị thương Tôn Mỹ Nhân. Bởi vậy, cho dù đem Tôn Mỹ Nhân lưu tại nơi này, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Bất quá, Chu Hoành Vũ nội tâm tuy nhiên rất yên tâm, thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân lại cũng không yên tâm. Dù sao, tại Tôn Mỹ Nhân trong mắt, Hắc Muội cũng là một cái lại mập lại lười đại hắc miêu mà thôi. Một con mèo có thể có bao nhiêu lợi hại? Chính run run rẩy rẩy ở giữa, phương xa bầu trời phía trên, một đạo đại điểu bóng đen gào thét lên hướng bên này bay tới. Xa xa nhìn qua, cái kia đạo đen nhánh bóng người, hai cánh thu vào ở giữa, vậy mà thẳng tắp hướng về thần miếu trong đình viện rơi xuống. Tôn Mỹ Nhân nhất thời hoảng sợ trừng lớn một đôi mắt đẹp. Mặc dù nói, Tôn Mỹ Nhân là đế đô tám Mỹ chi thủ, thậm chí có thể nói là ma Dương tộc đệ nhất Mỹ nữ, mà lại, Tôn Mỹ Nhân tu luyện thiên phú cũng là phi thường cao. Bất quá, Tôn Mỹ Nhân thiên phú chiến đấu lại kỳ kém vô cùng, cơ hồ không có cái gì năng lực thực chiến. Mà lại, bởi vì gia tộc thế lực so sánh suy yếu, gia tộc khống chế tư nguyên cũng vô cùng thiếu thốn. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân thực lực cũng không mạnh, chiến lực càng là có thể bỏ qua không tính. Mà giờ này khắc này, có tư cách xuất hiện ở nơi này, cái kia thấp nhất đều phải là ma vương cảnh cao thủ. Nhất là bây giờ, từ trên trời rơi xuống đạo thân ảnh kia, càng là Tôn Mỹ Nhân vô cùng quen thuộc. Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ Dương Hạo, làm Ma Dương tộc đệ nhất mỹ nữ, cho tới nay rất nhiều người đều muốn đem Tôn Mỹ Nhân cùng Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ Dương Hạo tác hợp thành một đôi. Tại mọi người xem ra, đệ nhất mỹ nữ xứng đệ nhất cao thủ, đó mới gọi xứng nha. Đáng tiếc là, tuy nhiên Dương Hạo đối Tôn Mỹ Nhân có ý tứ, nhưng là Tôn Mỹ Nhân đối Dương Hạo nhưng lại không có hứng thú. Đối với Tôn Mỹ Nhân cự tuyệt, Dương Hạo tuy nhiên rất mất hứng, nhưng là lấy hắn đệ nhất cao thủ tự tôn, là khinh thường cùng ép buộc một cái nữ hài tử. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Dương Hạo thế nhưng là Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong, có thể nói là Ma Dương tộc vạn chúng làm gương mẫu. Một khi Dương Hạo ỷ thế hiếp người, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, như vậy mọi người sẽ thế nào nhìn hắn? Bởi vậy, cứ việc đối Tôn Mỹ Nhân mong nhớ ngày đêm, thèm nhỏ dãi, nhưng lại không dám sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đi ép buộc, đi uy hiếp Tôn Mỹ Nhân. Dù sao, nơi này chính là đế đô, Dương Hạo cùng Tôn Mỹ Nhân nhất cử nhất động đều tại trước mắt bao người. Bởi vậy, cho dù đối Tôn Mỹ Nhân thèm nhỏ nước dãi, nhưng là Dương Hạo nhưng lại không thể không bảo trì phong độ của mình. Cũng chính là bởi vì Tôn Mỹ Nhân cùng Dương Hạo ở giữa liên lụy, dẫn đến Tôn Mỹ Nhân tình cảnh biến đến vô cùng an toàn. Dương Hạo bận tâm quá nhiều, không thể bức bách nàng, mà những người khác là bởi vì bận tâm Dương Hạo mà không dám đến gần Tôn Mỹ Nhân. Nếu không phải như thế, lấy Tôn Mỹ Nhân tư sắc, sợ không đã sớm bị người thu nhập trong trướng. Không nói đến Dương Hạo cùng Tôn Mỹ Nhân ở giữa một loạt liên lụy cùng Good Mark. Nói tóm lại, Tôn Mỹ Nhân đối với Dương Hạo, cái kia là hiểu rõ vô cùng. Thậm chí có thể nói, Tôn Mỹ Nhân hiểu rõ nhất người cũng là Dương Hạo. Dương Hạo mỗi lần cùng cao thủ tỷ võ thời điểm, đều sẽ cho Tôn Mỹ Nhân đưa đi thiệp mời. Tuy nhiên Tôn Mỹ Nhân kỳ thực cũng không muốn đi, thế nhưng là đã cự tuyệt Dương Hạo tình huống dưới, Tôn Mỹ Nhân cũng không dám quá mức cự tuyệt Dương Hạo. Một khi thật không cho Dương Hạo mặt mũi, đồng thời bởi vậy chọc giận tới hắn, cái kia kết cục thật không dám tưởng tượng. Kỳ thực, nếu như không phải Dương Hạo một lòng muốn cạnh tranh Ma Hoàng Bảo tọa lời nói, cho dù cưỡng ép đem Tôn Mỹ Nhân ôm về nhà, muốn làm gì thì làm, cũng không có cái gì đại sự. Làm Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong, không ai có thể làm sao hắn. Bởi vậy, vì không quá mức làm tức giận Dương Hạo, Dương Hạo mỗi một tràng luận võ, Tôn Mỹ Nhân đều sẽ đến quan chiến. Đối với Dương Hạo cường hãn, Tôn Mỹ Nhân ấn tượng thật quá sâu sắc. Hiện tại, Dương Hạo xuất hiện ở đây, nó mục đích không hỏi có biết. Rất hiển nhiên, Dương Hạo đã đoán được Chu Hoành Vũ toàn bộ kế hoạch. Dương Hạo chỗ lấy tới nơi này, chính là muốn chặn giết Chu Hoành Vũ. Mà muốn chặn giết Chu Hoành Vũ, biện pháp đơn giản nhất, cũng là phá hư nơi này trận pháp, đóng lại hoàng thất bảo khố lối vào. Chỉ cần đem đạo này cửa vào đóng lại, liền gãy mất Chu Hoành Vũ đường lui. Một khi đại trận mở ra thất bại, như vậy, Chu Hoành Vũ liền sẽ bị vây ở hoàng thất bảo khố bên trong. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền sẽ tại cấm đoạn đại trận trấn áp xuống, bị phá, vỡ thành bột mịn. Nghĩ tới đây, Tôn Mỹ Nhân nhất thời trừng lớn một đôi mắt đẹp, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Chu Hoành Vũ đã đem thủ hộ cửa vào nhiệm vụ giao cho nàng, thế nhưng là hiện tại vấn đề là nàng căn bản cũng không phải là Dương Hạo đối thủ a. Đừng nói nơi này chỉ có một mình nàng, cho dù cho Tôn Mỹ Nhân thiên quân vạn mã cũng ngăn không được Dương Hạo a. Lạch cạch, Tôn Mỹ Nhân vô hạn hoảng sợ ở giữa, Dương Hạo hai cánh thu vào ở giữa, rơi vào thần miếu bên ngoài trên bậc thang. Nhìn quanh một vòng, Dương Hạo nghi hoặc nhíu mày. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, bước chân Dương Hạo tại thần miếu bên trong du đãng, một đôi mắt không ngừng hướng chung quanh quét mắt, nỗ lực phát hiện một số dấu vết để lại. Cùng lúc đó, trong thần miếu ma tổ pho tượng phía sau tối tăm nơi hẻo lánh chỗ, Tôn Mỹ Nhân ngồi xổm trên mặt đất, thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy. Giờ này khắc này, Tôn Mỹ Nhân đã nhanh bị dọa cho bể mật gần chết, đầu buông xuống tại ở ngực, song tay ôm thật chặt Hắc Muội, thân thể dốc hết ra nhanh muốn rời ra từng mảnh. Cảm thụ được Tôn Mỹ Nhân dùng lực ôm, Hắc Muội nhất thời híp mắt lại. Mặc dù nói Tôn Mỹ Nhân cái kia điểm lực lượng căn bản không đả thương được nàng, nhưng là không thể không nói, Hắc Muội tư thế thực sự quá khó chịu. Cái này khiến Hắc Muội cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bè bè, dùng lực bẻ bẻ cổ, Hắc Muội kháng nghị phát ra cả đời than nhẹ, nỗ lực nói cho Tôn Mỹ Nhân, nàng hiện tại tư thế để cho nàng rất không thoải mái. Thế nhưng là, nghe được Hắc Muội gọi tiếng sau khi, Tôn Mỹ Nhân lại hoảng sợ đến cơ hồ hồn phi phách tán. Giờ phút này, tuy nhiên bên ngoài gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, nhưng là Tôn Mỹ Nhân tin tưởng Hắc Muội cái kia âm thanh kêu nhỏ là tuyệt đối không thể gạt được Dương Hạo. Quả nhiên, Hắc Muội gọi tiếng chưa rơi, Dương Hạo liền đột nhiên nhảy chồm, lách mình tiến vào thần miếu bên trong, một đôi mắt cảnh giác nhìn về phía tượng thần phía sau. Dương Hạo tức giận quát lên nói, ai, là ai ở nơi đó, cút ra đây cho ta, chấm ngoặc kép. Đối mặt với Dương Hạo quát lên, Tôn Mỹ Nhân chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nếu như chỉ cần bản thân mình chết rồi, thật cũng không cái gì. Vừa nhắm mắt, chân đạp một cái, rất nhanh liền cái gì cũng không biết. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ còn tại hoàng thất trong bảo khố đây. Nếu như không thể cản lại Dương Hạo, một khi cửa vào bị phá hư, cái kia Chu Hoành Vũ liền thập tử vô sinh. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Tôn Mỹ Nhân ôm trong ngực Hắc Muội, đột nhiên từ nơi hẻo lánh chỗ nhảy ra ngoài, ngăn cản tại cái kia đạo màu xanh lam, thông, hướng hoàng thất bảo khố năng lượng thông đạo trước đó. Cứ việc nội tâm vô cùng hoảng sợ, nhưng là tôn mỹ nhân nhưng vẫn là ôm thật chặt hắc muội. Màu bạc trắng hàm, răng, cắn đến kẽo kẹt kêu vang. Là ngươi, nhìn đến tôn mỹ nhân từ nơi hẻo lánh chỗ lóe ra đến. Dương Hạo gương mặt kinh, ngạc, vô luận như thế nào? Hắn cũng không nghĩ tới. Tránh người ở chỗ này lại là tôn mỹ nhân. Hết chương.